Thiên Hồn Đại Lục, chương 30, ngày hội tuyển sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có được bí kỹ từ Hà Song tập công, Hàn Phong dành cả một đêm để mà nghiên cứu và tìm hiểu. Đương nhiên hắn lôi Nhất Yến Nhi và hai chị em tinh linh vào trong phòng, mà một Long Ba Phượng tới gần sáng, với lý do là cùng tìm hiểu công pháp. Một ngày trôi qua nhanh chóng, Hàn Phong lúc này đi tới xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hợp tác giữa Lý Thế và Hàn Phong vẫn không ai hay biết, bởi hai người đều hiểu rằng, mình phải luôn đề phòng có người khác đâm, cho nên Lý Thế không hề tỏ ra thân thích mà ngược lại còn đối đầu, để đánh lạc ánh mắt. Hàn Phong đương nhiên hiểu dụng ý của lão già đó, hắn cũng cười khinh, sau đó lặng lẽ nằm trên xe ngựa mà đi tới quảng trường lớn nhất ở Phong Nhất Đế Đô. Tuy nhiên lần này Hàn Phong dùng thân phận thật sự của mình, đi một hồi rồi lẻn xuống giữa đường, tránh người khác nghi ngờ. Còn vai Bạch Tiên Sinh thì do Thải Ti Liệt giả dạng, đương nhiên với tay nghề của Hàn Phong, không ai hề nhận ra. Còn Nhất Yến Nhi thì ở lại mà tiếp tục chỉ đạo cho hai cô nàng, còn về kế hoạch thì Hàn Phong đã soạn ra những gì cần làm cho Đại Minh, và hắn đã chọn cho mình mục tiêu đầu tiên của hắn. Đại Minh gật đầu hiểu ý, tập trung những thủ hạ có thực lực mạnh mẽ ở những nơi cần thiết. Lúc này Đại Minh đi theo sau Hàn Phong, hai người đồng hành đi bộ tới quảng trường, hắn cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Hàn Phong muốn gia nhập một trong ngũ đại viện. Đại ca huynh thật sự muốn gia nhập à? Đương nhiên, sau buổi lễ này ta cần một nơi ổn định thực lực, tránh tai mắt vì một trong tứ đại gia tộc sẽ bị diệt. Nghe rõ, lần này mục tiêu lớn nhất là lão già bất tử, còn những người khác thì nhanh, gọn và lẻ. Đã hiểu, đại ca. Tốt, đi thôi, thưởng thức một ngày bình thường của người bình thường thôi nào. Hàn Phong cùng với Đại Minh tiếp tục tiến bước, khi bọn họ tới quảng trường thì lúc này nó đã đông nghẹt hầu như là không còn chỗ đứng. Người người xếp hàng đăng ký để tham gia buổi tuyển chọn, nghe nói mỗi học viện chỉ lấy 200 người, tổng cộng chỉ đúng 1.000 người. Cho nên ai ai cũng nhanh tay, không muốn bị mất chỗ của mình, Hàn Phong và Đại Minh xếp hàng gần một tiếng thì mới tới lượt của bọn họ. Tên, Hàn Phong, tuổi, 15, để tay lên quả cầu đi để kiểm tra tư chất. Hàn Phong tay chạm lên quả cầu, lập tức nó liền phát sáng lên cực độ, sau đó chuyển sang một màu cầu vồng. Tư chất tuyệt giai? Cái gì, có người tư chất tuyệt giai? Không phải quả cầu bị hư gì không? Hàn Long lúc này mới vỗ đầu của mình, ngày hôm qua hắn dùng đan dược để áp chế thực lực của hắn, lúc đó hắn nghĩ mình quên cái gì, mãi không nhớ ra nên đành cho qua. Bây giờ mình mới biết đó là tư chất của hắn, tư chất thượng giai. Đùa à, ngày hôm nay là ngày gì thế? Lại thượng giai ư, nhưng có tuyệt giai rồi ta cũng không ngạc nhiên lắm. Hàn Phong nhìn qua bên kia thì thấy người đó là tên mập Đại Minh, hắn cười khổ lắc đầu, còn Đại Minh thì hai mắt mừng rỡ. Cậu có thể đi vào, đây là số báo danh của cậu. Cảm ơn, Hàn Phong cười nhận lấy, sau đó xoay người bước vào. Đại Minh một bên cũng nhanh chóng nhận lấy rồi chạy theo Hàn Phong. Lúc này nhiều người đang dùng cặp mắt nhìn hai người giống như đang nhìn quái vật. Hơn nữa còn có vài cặp mắt thích thú mà nhìn. Cũng có nhiều cặp mắt khó chịu, lúc này ở sảnh của ngũ viện cùng với người của hoàng gia, đương nhiên Thải Ti Liệt giả dạng Bạch Tiên Sinh cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm tên đệ tử của năm viện nhanh chân chạy vào nhỏ giọng nói cái gì đó, một bên một tên thị vệ cũng nhanh chóng nghe vào tai của Lý Thế và Xuất Tấn nhỏ giọng. Cái gì, lập tức hơn chục tiếng cái gì đứng dậy, bởi bọn họ nhận được tin là có người có tư chất tuyệt giai, đây chính là tư chất mà chỉ có trong truyền thuyết, trước giờ tuy có người đạt được nhưng có thể đếm hết trên tay. Thải Ti Liệt thì đương nhiên biết người đó là ai, cười thầm mà tự hào, thiếu gia của hắn quả nhiên là thiên tài ngàn kỳ. Xem ra lần này hội tuyển sinh sẽ rất đặc sắc, Thải Ti Liệt ngồi cười nói. Sau gần 2 giờ đăng ký thì mới có thể xong hết thí sinh tham dự, tổng cộng có hơn 5.000 người từ khắp nơi chạy về đây tham dự. Đương nhiên đó là con số đã được chọn ra từ những người có tư chất và ngũ viện chỉ nhận 1/5 của con số này. Đại ca, ngài tính vào viện nào? Không biết, đại ca chúng ta gia nhập Lam Hoàng Học Viện đi. Nghe nói ở đó mỹ nữ rất nhiều. Đại Minh hai mắt sáng lên mà nói, nham nhở cười cười. Người chỉ có nghĩ tới nhiều đó thôi à, làm gì có. Được rồi, chút để xem tình hình coi đã. Khi Hàn Phong vừa dứt lời thì một người bước lên giữa sân khấu, đó là một lão già mặc áo lam bào. Hàn Phong nhận ra người này chính là đại diện cho Lam Hoàng Học Viện, Lam Lão, ngoài ra hắn còn một thân phận khác, đó chính là phó viện trưởng của Lam Hoàng Học Viện, Lam Tổ, thực lực là Thiên Hoàng Ngũ Tinh. Hắn lúc này quan sát xung quanh một hồi, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Phong, rồi gật đầu, vẻ mặt rất là hài lòng. Chào mừng các vị tới tham gia buổi tuyển chọn lần này, ta là phó viện trưởng của Lam Hoàng Học Viện, sẽ thay mặt Hoàng Tộc và Tứ Viện còn lại chủ trì lần này. Do số lượng người tham dự lần này quá đông, nên chúng tôi sẽ dùng một phương pháp cụ thể hơn rất nhiều, như thế thì thời gian sẽ tiết kiệm. Lam Tổ nhìn xung quanh nói ngập ngừng, khiến cho nhiều người càng hồi hộp, bài thi sẽ là gì? Đó là bí cảnh thiên vân. Cái gì? Là bí cảnh à? Không. Tại sao lại là bí cảnh chứ? Lần này lại rớt rồi. Nhiều người sau khi nghe Lam Tổ nói xong thì có người mừng, người buồn thất vọng, bởi vì bí cảnh thật sự rất khó. Cuộc thi lần này là tích lũy, 1.000 người có số điểm cao nhất sẽ thành công trúng tuyển, đương nhiên 10 người hạng đầu sẽ có phần thưởng riêng, và hạng nhất, nhì, ba thì phần thưởng lại càng thêm phong phú. Còn về tích điểm thì sẽ tích lũy thông qua thu thập những vật liệu như thảo dược, khoáng thạch, ma thạch từ ma thú hoặc những báu vật và mỗi món sẽ có một số điểm nhất định. Ngoài ra đánh chết ma thú cũng sẽ có điểm, và đừng lo, bí cảnh này ma thú cao nhất chỉ là cấp 4, hơn nữa số lượng lại không nhiều. Còn từ cấp 3 trở xuống thì rất nhiều cho nên mọi người cứ giết thoải mái. Thời gian sẽ là 4 tiếng, nhưng trong bí cảnh sẽ là 4 tuần. Còn về thức ăn, nước uống, đồ dùng hàng ngày, các bạn có thể tìm trong đó, hoặc là tự làm. Những người bây giờ mà bước ra thì sẽ lập tức bị loại. Ngoài ra trong bí cảnh nếu bị giết thì sẽ tự động bị ném ra ngoài đây, coi như là bị loại, hơn nữa chết trong đó không hề là chết thật nên đừng lo. Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 20 phút, mọi người có di chúc gì thì viết đi. Lam Tổ một câu dọa cho nhiều người ở đây nuốt nước bọt vào, người nhìn người. Hàn Phong thì ngáp vài cái, đối với hắn ma thú cấp 4 thì rất đơn giản, chỉ có cấp 5 mới khiến cho Hàn Phong cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng theo lời Lam Tổ thì ma thú cấp 5 không hề xuất hiện cho nên Hàn Phong cũng chẳng quan tâm, nghĩ kiếm đủ điểm là tốt thôi. À đúng rồi, theo sự bàn bạc của ngũ viện, chúng ta quyết định thêm một phần thưởng cho 10 người hạng đầu, là bọn họ có thể dẫn theo 2 người, nhưng bọn họ phải vào chung một viện. Hơn nữa tổ đội thì không hạn chế, muốn mấy người thì mấy người, nhưng nhớ rằng, chỉ dẫn thêm 2 người thôi. Lam Tổ nói xong thì lập tức biến mất, sau khi hắn xuất hiện thì đã ngồi ở một cái ghế, xung quanh hắn là nhóm người ở đại sảnh, quan sát toàn bộ thí sinh qua một cái gương. Lam lão, ngươi nói xem ai có thể giành hạng đầu. Còn để ta nói sao, ngươi xem, hắn cùng với một tên có tư chất thiên giai lập thành tổ đội, hơn nữa bọn họ lại không hề lo sợ mà tự tin, ta nghĩ rằng hai tên này ít nhất là trong top 10. Ha ha, ta cũng nghĩ thế. Từ lão cười nói, ở dưới này thì mọi người bắt đầu tranh nhau mà làm quen rồi lập tổ đội, đương nhiên chủ yếu là mỹ nhân, thể hiện sự mạnh mẽ mình có thể bảo vệ. Hàn Phong với Đại Minh lập thành một nhóm, Đại Minh nhìn thấy có rất nhiều mỹ nữ mà cười nói. Đại ca, huynh không mời mỹ nhân vào à, không cần. Làm chậm hành động của chúng ta. Huynh nghĩ xem bọn chúng sẽ tấn công lúc nào. Ta nghĩ là sau buổi thi trong bí cảnh, lúc đó ai ai cũng tập trung về người thắng, 5 người đứng đầu mỗi viện sẽ hiện mặt, như thế sẽ lợi, một mẻ bắt hết. Còn mục tiêu, Thải Ti Liệt sẽ giải quyết, hơn nữa ta còn cho hắn 10 kẻ hắc giáp đấu. Nhiều đó là đủ rồi. Vậy xem ra hết hôm nay là ngày ăn mừng rồi. Đúng, ăn mừng trên xác của kẻ thù. Hàn Phong hai mắt lập tức lạnh ngắt, cách chương.